Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1330, bọn họ đến rồi. Nơi này vây xem không ít đại năng cường giả tâm thần chấn động. Lời này nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Tại sao Tô Viêm có thể đột phá? Tuyệt đối có nhất định con đường. Nếu như bọn họ nắm giữ đột phá bất hủ đường biện pháp, có lẽ giữa trường tuyệt đỉnh đại năng đều có nhất định hy vọng làm được. Lê Vĩ Diệu sau lưng quần tộc cũng ghê gớm. Bộ tộc này truyền thừa cổ xưa, gia tộc có tuyệt đỉnh đại năng gốc gác, thế nhưng đối với bất hủ đường một chữ cũng không biết. Hiện tại bọn họ cấp bách muốn có được liên quan với lĩnh vực này bí pháp. Lòng lang dạ sói đổ vật, bộ tộc ta Tô Viêm, chiến đến già yếu, đều muốn trôi hết một giọt máu cuối cùng. Hạ Hầu nổi giận, đằng đằng sát khí, cầm một khẩu chiến mâu, giết hướng trước đi, cả giận nói, không nói câu cảm tạ lời nói cũng là thôi. Có thể ngươi còn có mặt mũi chỉ trích, ai cho ngươi lá gan? Diệp Lăng Thiên sắc mặt của bọn họ cũng lạnh lẽo. Như không có tuyệt đỉnh đại năng sai khiến, một cái thần vương có gan ở đây nói chuyện, thậm chí chỉ trích Tô Viêm. Bọn họ thế Tô Viêm cảm thấy trái tim băng giá. Hạ Hầu đạo hữu không cần loạn đến, không cần cùng một đứa bé chấp nhặt. Lê gia lão tổ sắc mặt kinh biến, khí tức mơ hồ tiết ra ngoài, đến cũng không thể không nói hắn rất mạnh mẽ. Khí tức vượt trên Hạ Hầu một đầu, dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh đại năng, mà Hạ Hầu bọn họ vẫn không có tu luyện đến một bước này. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ với ta? Hạ Hầu cười giận dữ, còn một đứa bé, không có ngươi sai khiến, hắn dám ở chỗ này nói chuyện mà. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Lê Vĩ Diệu có vẻ rất bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, chư vị tiền bối các ngươi không muốn hiểu lầm ta. Ta cũng là tâm hệ vũ trụ chúng sinh an nguy. Có thể không có ý gì khác. Rốt cuộc tai nạn còn có thể kéo dài. Vũ trụ nhiều hơn chút cường giả không tốt sao? Ngươi nói không sai. Tai nạn còn sẽ tiếp tục kéo dài. Khổng Hiền đứng dậy, cười lạnh nói, cho tới đột phá chi pháp này, ta thế Tô Viêm nói cho các ngươi. Giữa trường cường giả biểu hiện kinh biến, từng cái vểnh tai lên, rất muốn biết Tô Viêm đến cùng làm sao đột phá, nói không chắc bọn họ cũng có hy vọng tu luyện tới cửa ải này. Chúng ta cũng có thể nói cho các ngươi, Tô Ngoan Nhân đến cùng là làm sao đột phá, thật cho rằng hắn nhân hoàng này là đơn giản được sao? Ngươi cái này cẩu vật, bất kính nhân hoàng cũng là thôi. Còn dám chửi bới nhân hoàng, thật rất muốn ngàn đao bầm thây ngươi. Phương xa thế giới, lại vọt tới một nhóm cường giả. Sát khí rất nặng, tâm tình của bọn họ đều đặc biệt kích động. Đa số đều bắt nguồn từ hỗn độn phế khư. Bọn họ vì Tô Viêm tổn thương bởi bất công. Hắn cứu vớt người trong thiên hạ. Nhưng là hiện tại có người đứng ra chửi bới. Thậm chí yêu cầu Tô Viêm nên giao ra bất hủ cảnh đột phá chi pháp, để hắn không nên tư tàng. Điều này làm cho bọn họ đều tức điên. Là, nếu như có thể làm rõ đột phá chi pháp, là có thể tăng cường huyền hoàng vũ trụ đỉnh tiêm thực lực. Nhưng là các ngươi cũng phải có năng lực này đột phá mới được. Ngươi, các ngươi, Lê Vĩ Diệu sắc mặt biến ảo không ngừng. Không nghĩ hắn sẽ gây nên chúng nộ. Hiện tại Tô Viêm sức hiệu triệu thật là đáng sợ. Có tính khí rất lớn lão nhân. Chỉ vào Lê Vĩ Diệu mũi tức giận mắng. Để cho các ngươi quần tộc cường giả đi ra ngoài. Đi cùng bất hủ cự đầu chém giết. Bước ra tiềm năng liền có thể đột phá bất hủ cảnh. Cái gì? Câu nói này gây nên rất lớn náo động. Giữa trường tuyệt đỉnh đại năng đều sợ hãi. Phương pháp này đột phá, sao có thể có chuyện đó? Có thể Tô Viêm xác thực là lấy loại thủ đoạn này đột phá. Năm đó cùng Phong Thiên Bá chủ chém giết, Tô Viêm kém chút bị đánh chết. Kết quả ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là dựa vào tự thân, nổ ra sinh mệnh lột xác chi môn, bước vào bất hủ cảnh. Trận chiến đó, người đời có thể nói, tận mắt nhìn, thậm chí có người trực tiếp lấy ra một đoạn ký ức. Thả ra, giao cho người trong thiên hạ quan sát. Năm đó Tô Viêm cùng Phong Thiên Bá chủ chém giết quá trình. Cùng một vị bất hủ cự đầu chém giết, Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh bước ra tiềm năng, cuối cùng bước vào bất hủ cảnh, giữa trường tuyệt đỉnh đại năng trầm mặc. Đây cũng quá tàn khốc, ai có thể làm được đến, ai có thể, ngươi còn có lời gì nói? Có người nhìn hầm hầm vị này Lê Vĩ Diệu, nói, các ngươi quần tộc, khẳng định không có từng tao ngộ hãm hại, nhưng là chúng ta có. Tộc nhân của ta, hầu như đều chết hết rồi. Nếu như không phải Tô Ngoan Nhân, ta cũng chết. Mà các ngươi, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nếu không có Nhân Hoàng, đứng ra liều mạng, các ngươi đều sẽ chết. Một cái đều không sống nổi. Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi chỉ trích Nhân Hoàng. Ta xem ngươi thực sự là ăn cho giữ mặt. Rất nhiều lão nhân không kìm chế được nỗi lòng. Những ngày đó, lưu máu quá nhiều, trong lòng bọn họ còn lại đều là cừu hận. Đương nhiên cũng có đối với Tô Viêm kính ngưỡng. Dầm, vị này tuổi trẻ thần vương không thể nhận được. Trực tiếp té lăn trên đất, run giọng nói, ta, đầy trời đều sát khí. Hắn một câu nói đều không nói ra được. Sau lưng của hắn tuyệt đỉnh đại năng hổ thẹn, là hắn sai khiến, hắn quá nghĩ muốn biết rõ đột phá chi pháp, kỳ thực cũng không có quá nhiều ác ý, rốt cuộc Tô Viêm trả giá quá nhiều, kết quả để hắn tuyệt vọng, ai có thể ở tuyệt đỉnh đại năng cùng bất hủ giả đánh một trận. Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh vũ trụ ở biến, tuyệt đỉnh đại năng cũng có nhất định trưởng thành không gian. Nhưng là ai có thể làm được cùng Tô Ngoan Nhân như vậy? Cùng một vị bất hủ cự đầu đi chém giết. Còn có, Khổng Hiền biểu hiện lạnh lẽo, lấy ra một quyển cốt thư, có duyệt cho giữa trường đại năng cường giả, nói rằng, chính mình nhìn một cái đi. Tô Viêm chính là dựa vào trên cốt thư ghi chép nội dung. Ở hỗn độn tháp, thử nghiệm thập tử chín sinh tàn khốc lột xác đường. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng hắn vẫn là dựa vào tự thân cùng Phong Thiên Bá chủ chém giết, mới đột phá đến bất hủ cảnh. Trên cốt thư nội dung, truyền tin, một đám đại năng tâm thần run mạnh. Ba con đường, ai có thể làm được? Ngươi còn có lời gì nói? Tô Đại Long ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lê Gia Lão Tổ cả giận nói. Lê Gia Lão Tổ thở dài, cúi đầu, áy náy nói, Lão Phu thẹn với Nhân Hoàng, là ta quá khát vọng con đường này, nghĩ quá nhiều, mong rằng các vị đạo hữu bớt giận. Giữa trường nhìn hầm hầm người của bọn họ, từng cái hư lạnh, lửa giận trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nghịch tử, Lê Gia Lão Tổ trực tiếp giơ bàn tay lên. Liên tiếp phế bỏ hắn hai cái cánh tay, nói, đối với Nhân Hoàng bất kính, nên bị phạt, Lão Phu cũng không ngoại lệ. Lê Vĩ Diệu thống khổ gầm nhẹ, đau đớn kém chút ngất đi, Tử Gia Lão Tổ cũng tự gãy một cánh tay, khổ sở nói, các vị đạo hữu, hết thảy đều là dưới tình thế cấp bách, chớ trách, ai, giữa trường xuất hiện thở dài bên trong. Đại năng cường giả toàn bộ trầm mặc, căn bản không có đường khác, liền để chư vị cường giả đều hội tụ nơi này. Như vậy ta cũng nói một câu, ai dám cùng ta đồng thời đi diệt Âm Minh nhất tộc? Có cường giả đứng ra lạnh lẽo nói, thì huyết hải chi chủ chết rồi, thế nhưng Âm Minh nhất tộc cũng tội đáng muôn chết. Ta không quản bọn họ có phải là quân cờ, bọn họ quần tộc không nên tồn tại ở huyền hoàng vũ trụ. Vị này đại năng cường giả đối với làm thiên hạ loạn lạc cự đầu hận đến mức tận cùng. hắn quần tộc hầu như diệt sạch, tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Âm Minh nhất tộc, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Khu vực này hội tụ cường giả đều là tỏa ra sát khí thấu xương. Phong Thiên vực cùng tổ điện hủy diệt, nhưng là Âm Minh nhất tộc vẫn còn. Thì huyết hải chi chủ chết quá thảm, cho tới Âm Minh nhất tộc không việc gì. Nếu không quay đầu lại, vận mệnh cùng tổ điện bọn họ gần như, tuy nói bọn họ là quân cờ, nhưng là khắp nơi sống ở trong cừu hận cường giả, há có thể thả qua Âm Minh nhất tộc. Nên chiến tranh kèn lệnh thổi lên, vang vọng ở toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đây là sát khí đang kích động, vang vọng ở toàn trong vũ trụ. Trong một đêm, đã kinh động đếm không hết cường giả. Vô số người trước đi tham chiến, muốn xé nát Âm Minh nhất tộc. Chẳng cần biết bọn họ là ai, nhưng là cùng làm thiên hạ loạn lạc đao phủ thủ có quan hệ, nhất định không thể dễ dàng. Chiến tranh phát sinh, quá nhiều người phát tiết cừu hận, huyết dịch đan dệt thành hỏa diễm, đốt 3 ngày 3 đêm mới bình ổn lại. Ngàn tỷ cương vực nhuộm đỏ máu, Âm Minh nhất tộc tuyên cáo hủy diệt. Tổ điện, Âm Minh nhất tộc, Phong Thiên vực, toàn bộ hủy diệt. Đại tin tức, đạo điện cung cấp hỗn độn cốc xào huyệt. Trong một đêm, trên 100 vị đại năng giết hướng hỗn độn cốc, đem hủy diệt. Vũ trụ liên tiếp chấn động, 4 đại quần tộc đều là cùng làm thiên hạ loạn lạc cự đầu có quan hệ. Hiện tại liên tiếp hủy diệt, thời gian qua nhanh, thời gian 1 tháng vượt qua. Trải qua chiến hỏa sau huyền hoàng vũ trụ, tản đi rất nhiều mùi máu tanh. Thế giới hoàn cảnh đang hướng về một cái nhìn như mỹ hảo thời đại đi phát triển. Tinh khí đất trời thức tỉnh, năng lượng bản nguyên giác tỉnh, đại năng tu đạo đường càng rộng rãi. Chỉ có điều người đời phát hiện, bước vào tuyệt đỉnh đại năng đường lại càng khó rồi. Thế hệ trước hầu như đều tuyệt vọng, đem hy vọng ký thác ở trên người thế hệ trẻ, hy vọng có thể đi ra một vị tương tự Tô Viêm cái thế thiên kiêu. Nhưng là dựa vào tự thân, xông ra đi, một ngày này, vũ trụ khu không người ở trong, hùng vĩ bất hủ thần năng bốc hơi, cuồn cuộn dập dờn, đều muốn căng nứt toàn bộ vũ trụ khu không người. Vù, Tô Viêm con ngươi mở, cả người thể, khí thế khủng bố phân tán, hư không run rẩy. Hắn có chút tâm thần không sợ hãi, vì vậy sớm xuất quan, nếu không Tô Viêm sợ là muốn bế quan thời gian mấy năm, đem bất hủ tiềm năng hết thảy khai quật ra. Muốn tới rồi, thật là nóng ruột. Tô Viêm đứng lên, hô hấp trầm trọng, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngoại vực ngoại hư vô, phát sinh đáng sợ biến cố lớn. Tô Viêm sở dĩ cảm ứng được là huyền hoàng vũ trụ bị một loại năng lượng kỳ dị cho khóa chặt. Mà Tô Viêm chấp trưởng huyền hoàng dấu ấn, cũng nhận biết được có quái vật khổng lồ đang hướng huyền hoàng vũ trụ bắt đầu tới gần. Hư vô, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực rất lớn, trong hư vô tất cả, hầu như đều là bất động, hoặc là không tồn tại thời gian. Có lẽ một vị đại năng rơi vào trong hư vô, trong nháy mắt sẽ chết héo. Đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ. Ở khoảng cách huyền hoàng vũ trụ trong hư vô, có một mảnh tàn trận, làm tàn trận ở trong bay ra một chiếc cự thuyền chi khác, mạnh mẽ áp chế hư vô, đều nứt thành 4 mảnh, diễn sinh ra một cái đường hầm. Đường hầm rất nhỏ, nhưng nếu là thật mở thiên mục quan sát, liền rộng rãi phảng phất thông thiên đại đạo. Cự thuyền ở vượt qua hư vô, đang hướng khóa chặt mục tiêu, bắt đầu vượt qua. Bọn họ đến rồi. Trương gia thôn bên trong, lão thôn trưởng lau chùi đốn củi đao. Một ngày này hắn không muốn nhìn thấy, nhưng chân chính đến, hắn lại có vẻ rất kích động. Đứng lên, xoa xoa dỉ sét loang lổ đốn củi đao, nói: "Ta lão huynh đệ, chúng ta ngủ say quá xa xưa, có thể một trận chiến rồi." Vù, đốn củi đao tự chủ nổ vang, mơ hồ rừng rực lên, nó ở đáp lại lão thôn trưởng. Tựa hồ, không quản là lão thôn trưởng hoặc là đốn củi đao, đều đang đợi một ngày này, ngay ở trước mặt dài lâu hôn mê kết thúc, bọn họ cuối cùng có thể thoải mái, đại chiến một trận rồi. Ha ha ha, lão thôn trưởng ở cười to, hắn được đáp lại, nói rằng, tốt, vậy chúng ta liền thoải mái, đại chiến một trận, lão tồn có ở không bình tĩnh, tâm tình vang dội, nhanh chân đi ra Trương gia thôn, đạp về tinh không, muốn đi nghênh chiến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.